Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh vội vàng gật đầu, tâm trí hoảng loạn đi đến góc khuất không người, dựa vào thân cây ngồi xổm xuống, nói với Tiểu Quy đang theo sau, người cũng đi chỗ khác chơi đi, để ta một mình một lát. Tiểu Quy muốn nói gì đó, thấy sắc mặt nàng lại im lặng, bước đi rồi cứ quay đầu nhìn lại. Tiết Ninh đợi nó đi, cúi đầu vùi mặt vào giữa hai đầu gối, ôm gối im lặng. Nàng nhớ đến lúc ở sau núi Vô Tranh Tiên Phủ, Tiểu Quy gặp chuyện, rất đau khổ, nàng tìm Tần Giang Nguyệt giúp đỡ. Lúc đó Tần Giang Nguyệt đã làm một số việc, lúc đó nàng không hiểu gì, càng không biết gì, bây giờ tất cả đã rõ ràng. Đó là giúp nàng và Tiểu Quy giải trừ khế ước, sau đó lại thay họ lập khế ước mới. Hắn đã biết từ lâu rằng nàng không phải là Tiết Ninh ban đầu. Nhưng hắn không nói gì cả. Hắn không vạch trần nàng, thậm chí còn giúp nàng chịu đựng phản phệ thần hồn từ khế ước. Sau khi xong việc, hắn bảo nàng và Tần Bạch Tiêu ra ngoài, khi một mình ở trong phòng, hẳn là đang thay nàng chịu đựng đau đớn. Chắc chắn hắn rất đau, sao hắn không nói gì cả? Hắn thực sự là một người không hay nói gì. Hắn luôn lặng lẽ thực hiện những quyết định trong lòng mình, không ai có thể chạm vào nội tâm của hắn, nghe có vẻ rất cố chấp, không phải phẩm chất tốt đẹp gì. Nhưng chính con người như vậy lại âm thầm làm mọi thứ vì nàng. Dù đến phút cuối muốn lập hôn khế với nàng, để sau khi hắn chết, nàng cũng phải thủ tiết vì hắn, nhưng hắn cũng không lấy những điều này làm lý do. Hắn luôn muốn sự tự nguyện chứ không phải vì ân tình mà phải tuân theo. Nàng nghĩ mình chưa từng chạm đến nội tâm của hắn, nhưng thực ra nàng đã sớm chạm đến rồi. Trước khi chết, Tần Giang Nguyệt dặn Tiết Ninh bất kể lúc nào cũng không được rơi lệ vì hắn. Nàng đã hứa, nhưng bây giờ không thể nữa rồi. Có lẽ nàng không giữ được lời hứa này được nữa rồi. Nước mắt không ngừng rơi xuống, thỉnh thoảng nàng giơ tay lau đi. Nàng nghĩ, người khác đối tốt với mình, càng lặng lẽ làm như vậy càng không khoa trương, không mong hồi báo, lại càng khó đền đáp. Trước khi nhắm mắt, một mình cô độc bên bờ hồ kính, trong lòng hắn nghĩ gì? Nếu hắn trên trời có linh thiêng, thấy nàng chạy trốn khắp nơi, trong khi Ôn Nhan lại nguyện ý hôn khế với bài vị của hắn, làm góa phụ của hắn, liệu có thất vọng tột cùng về nàng, đồng thời cảm động vì Ôn Nhan không? Bên cạnh có tiếng bước chân, Tiết Ninh mắt đỏ hoe nhìn lên, là Ngân Tâm phát hiện nàng đang khóc, đưa khăn tay cho nàng. Lau đi, Vân Mộng Hạ Vũ. Tiết Ninh nhìn một chút, nhận lấy rồi khẽ nói. Cảm ơn. Ngân Tâm ngồi xuống bên cạnh nàng. Tu vi của nàng ấy cao hơn Tiết Ninh, chắc chắn cũng lớn tuổi hơn nhiều, tự coi mình như một chị gái nhà bên. Sao vậy, nếu không ngại, có thể nói với ta không? Thực ra Tiết Ninh muốn nói với người khác, nhưng chuyện này sao mà nói được? Nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng có chút bất lực, thở dài một hơi. Thật sự không có gì, chỉ là nghĩ đến một người ngốc nghếch mà thôi. Ngân Tâm lặng lẽ nhìn nàng, một lát sau mới nói. Chắc chắn người đó là một người rất tốt. Tiết Ninh sững sờ, rõ ràng nàng nói là đồ ngốc, có khen hắn tốt đâu. Có thể khiến ngươi rơi lệ như vậy, nhất định là một người rất rất tốt. Ngân Tâm đoán, là người ngươi thích sao? Xin lỗi, trước đây giới thiệu Tiểu Phong với ngươi có vẻ hơi đường đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ta còn trẻ, vừa mới trúc cơ, đang ở tuổi tìm đạo lữ, chúng ta phải tu luyện, nhất định phải tìm được đạo lữ hợp ý nên ta thấy ngươi tốt mới giới thiệu các ngươi quen biết, chưa từng hỏi ngươi đã có hôn phối hay chưa. Nếu là người Tiết Ninh thích, nhìn nàng như thế này, có lẽ họ không ở bên nhau, nếu không nàng sẽ không khóc thương tâm như vậy. Vậy nàng có hôn phối chưa? Nếu có hôn phối rồi, Tiểu Phong sẽ hoàn toàn không có cơ hội. Tiết Ninh trả lời câu hỏi này rất lâu. Khi Ngân Tâm nghĩ nàng sẽ không trả lời, định rời đi để nàng một mình yên tĩnh thì nghe thấy nàng mở miệng. Ta đã kết hôn, giọng Tiết Ninh hơi khàn, nhưng ngữ điệu rất kiên định. Chỉ là, hắn không còn nữa, ánh mắt nàng dịu lại, nhớ về dáng vẻ của Tần Giang Nguyệt và nụ cười ấm áp của hắn, lòng nàng cũng trở nên bình yên. Hắn thật sự là một người rất tốt, cũng thật là một người rất ngốc. Ngân Tâm chống cằm, vậy thật là một người rất mâu thuẫn. Đúng vậy, Tiết Ninh lau nước mắt, lúc này đã không còn khóc nữa, mang theo chút chua xót. Hắn rất dịu dàng, cũng rất mạnh mẽ, chỉ là quá đoản mệnh. Trên mặt Ngân Tâm lộ vẻ tiếc nuối đồng cảm. Người tốt luôn không sống lâu. Tiết Ninh đứng dậy, kết thúc chủ đề này. Ta ổn rồi, chúng ta nghỉ ngơi đủ lâu rồi, đi thôi. Ngân Tâm cũng đứng lên, không từ chối đề nghị này. Nàng ấy nhìn đứa em trai đang tương tư của mình ở phía xa, thấy nó nhìn cái liếc mắt của Tiết Ninh thôi cũng như con thỏ bị giật mình, không khỏi lo lắng cho nó. Bây giờ bảo nó thu lòng lại e rằng không kịp, nhưng dù sao phu quân của nàng cũng không còn sống mà là một người đã chết. Đường còn dài lắm, Tiểu Quy thấy Tiết Ninh quay lại, lập tức chạy đến bên cạnh nàng, giơ chân trước lên, ra vẻ muốn nàng bế. Tiết Ninh nhìn nó, không biết nó có biết nàng đã thay đổi hay không. Liệu sự phụ thuộc và tình cảm hiện tại này, sau khi biết được có còn tiếp tục không? A Ninh, Tiểu Quy nghiêng đầu, Tiết Ninh cúi xuống, bế nó lên, một lát sau đột nhiên cau mày. Cái gì đây? Nàng từ dưới thân Tiểu Quy lấy ra một quả trứng, người thực sự đẻ trứng sao? Tiết Ninh quên hết mọi buồn phiền, khó tin nhìn con rùa đực trong tay. Tiểu Quy cũng hoàn toàn sững sờ, trên trời vẫn không ngừng lóe lên ánh kiếm. Lục giới có quá nhiều người sử dụng kiếm, vạn kiếm quy tông không chỉ là vạn kiếm, đó chỉ là con số ước chừng, một từ tượng trưng, kiếm của lục giới đều hướng về một vị trí, e rằng ba ngày ba đêm cũng khó mà kết thúc. Tiết Ninh bị chuyện con rùa đực đẻ trứng làm phân tâm, nhất thời không nghĩ đến ánh kiếm trên trời. Nhưng ánh kiếm vẫn luôn dõi theo nàng, tại Vô Tranh Tiên Phủ, trong hố của Hồ Kính. Cành hoa mộc mạc được bao phủ bởi ánh kiếm của lục giới tụ hợp thành ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng làm kết giới mở rộng rất xa, Mộ Không Du và các thủ tỏa của các môn phái trở về cũng không thể đến gần. Ngay cả ma thần trường thánh đến để xem xét cũng không vào được. Lúc đầu hắn ta rất hoài niệm, nhưng khi thật sự cảm nhận được khí tức quen thuộc đó từ xa, dần dần cũng có chút không vui. Ngươi rất tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng thật sự là ngươi mới tốt. Lời thì thầm của trường thánh không chút kiêng kỵ người của Vô Tranh Tiên Phủ, ai cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm của ma thần, cũng đều biết hắn ta đang ở gần đó. Vậy rốt cuộc Hồ Kính đã xảy ra chuyện gì? Họ sắp phát điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm Hồ Kính được mọi người chú ý, sau khi cành hoa tụ hợp đủ ánh kiếm, dần dần hóa thành hình dáng của một người. Người đó thân hình cao gầy, vai rộng eo thon, dung nhan rực rỡ, mang dáng vẻ thực sự của một tiên nhân. Trên đầu đội ngọc quan phi tiên, tiên bào thanh tao phấp phới, có vẻ như đã ngủ quá lâu, cơ thể cử động phát ra tiếng lách cách. Đôi mắt lạnh lẽo màu vàng kim nhướng lên là lúc hắn mở mắt. Cách chương.